Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1005, thu mua công ty địa ốc Đức Khang, góc truyện audio.com, cũng được chờ sau khi khai giảng biết mặt chủ nhiệm xong, sau đó liên hệ cũng tiện Vương Tiếu Yên nói. Đang nói chuyện thì điện thoại vang lên, là Bảo Tam Lập gọi đến. Alo, thế nào, có kết quả chứ? Dương Minh nghe điện thoại, trực tiếp đi vào vấn đề. Ừ, ước tính sơ bộ đã có. Địa ốc Đức Khang cùng với những thứ liên quan có tổng giá trị đại khái hơn 100 triệu, nhưng mà vẫn còn thiếu ngân hàng 100 triệu cho vay. Cho nên con số cụ thể vẫn không rõ ràng, đang cho người đi hỏi thăm. Bảo Tam Lập nói. Nói cách khác, giá trị đích thực của địa ốc Đức Khang chỉ có 10 triệu. Dương Minh nghe xong liền hỏi, thật ra hắn cũng không quan tâm đến giá cả, nhưng mà cũng phải biết một chút để lát hồi còn nói chuyện được với Ngụy Tiến. Hẳn là như vậy, còn cụ thể thì phải tìm hiểu số liệu mới có thể báo lại được. Bảo Tam Lập nói. Được rồi, có kết quả lập tức liên lạc với tôi. Dương Minh nói. Thế nào, cúp điện thoại, Vương Tiếu Yên liền hỏi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tổ chức cho nên Vương Tiếu Yên đặc biệt quan tâm. Công ty đó đại khái được khoảng 10 triệu, còn cụ thể thì không rõ, một hồi nữa có kết quả chúng ta sẽ nói chuyện với Ngụy Tiến sau. Dương Minh nói. Có sự ra mặt của Bảo Tam Lập, tất cả mọi chuyện liền trở nên dễ dàng, cho nên chỉ một chút sau liền cho ra con số chính xác. Giá trị xác thật của địa ốc Đức Khang đại khái là khoảng 70 triệu. Được rồi, tôi đã biết. Dương Minh nói. Anh chuẩn bị 70 triệu đi, sau đó tìm một người thu mua địa ốc Đức Khang cho tôi. À, Bảo Tam Lập sừng sốt ngạc nhiên hỏi. Ngụy Tiến bán công ty sao? 70 triệu cũng bán. Đại khái là đã quyết ý rồi. Anh chuẩn bị một chút đi, Dương Minh dặn dò. Tốt, Bảo Tam Lập kỳ quái, nhưng mà không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng làm theo yêu cầu của Dương Minh. Sau khi cúp điện thoại xong, Vương Tiếu Yên liền cảm thán. Anh thật tàn nhẫn, một cái nhiệm vụ thôi mà lấy của người ta 70 triệu, còn dùng số tiền này để thu mua công ty của người ta. Thuận mua vừa bán thôi, đâu có nghĩ nhiều vậy đâu, Dương Minh cười nói. Được rồi, bây giờ đã đến lúc nói chuyện với Ngụy Tiến. Dương Minh gọi điện cho Lý Cường, kêu hắn và Kim Nghiêu cùng đến biệt thự của Vương Tiếu Yên một chuyến. Lý Cường còn chưa tới đây thì Kim Nghiêu đã đến trước. Nửa giờ sau, Kim Nghiêu và Lý Cường đều đã có mặt trong biệt thự của Vương Tiếu Yên, thấy Vương Tiếu Yên và Dương Minh đều ở đây, đều biết khẳng định là có chuyện lớn. Hai người lặng lẽ tiến vào, sau đó ngồi trên ghế xa của phòng khách. Một lát sau, Dương Minh và Vương Tiếu Yên cầm cái laptop đi ra, Dương Minh nói. Kim Nghiêu, nghe nói trước đây các nhiệm vụ của Hắc Quả Phụ đều là do anh đứng ra nói chuyện, đúng không? Đúng vậy, Dương ca, trước đây nói chuyện qua điện thoại hay là online đều là do tôi phụ trách. Kim Nghiêu gật đầu đáp. Được, vậy anh xem nhiệm vụ này đi. Dương Minh đặt cái laptop trước mặt Kim Nghiêu và Lý Cường, hai người đều bắt đầu xem. Hai người cẩn thận xem xét yêu cầu của Ngụy Tiến, sau khi coi xong, cũng im lặng bởi vì Dương Minh chưa lên tiếng, nên bọn họ không dám nói. Anh thấy thế nào? Dương Minh hỏi Kim Nghiêu. Dương ca, loại nhiệm vụ này lúc trước cũng có nhận nhiều rồi. Đầu tiên là điều tra một chút xem thân phận và hoàn cảnh của mục tiêu thế nào, có khả năng thành công hay không. Sau đó mới trả lời người thuê. Kim Nghiêu đáp, mục tiêu này không cần điều tra, cứ nhận đi Dương. Góc truyện audio.com, mình nói, anh chỉ cần phụ trách nói chuyện thôi. Vâng, Dương ca, vậy nhiệm vụ này chúng ta thua bao nhiêu tiền? Loại nhiệm vụ này trước kia đều lấy 5-7 triệu, Kim Nghiêu hỏi, dù sao tổ chức cũng đã thay đổi cho nên giá cả cũng không thể như xưa được. 70 triệu, chỉ một giá, không bớt, Dương Minh nói. À, Kim Nghiêu nhất thời kinh ngạc thầm nghĩ, không phải chứ? Mình có nghe lầm không? Giết một người mà đòi 70 triệu, chẳng phải là muốn hù cho người thuê chạy mất sao? Nhưng mà nếu Dương Minh đã nói vậy mà Vương Tiếu Yên bên cạnh cũng không lên tiếng, vậy thì Kim Nghiêu đành phải gật đầu. Được, Lý Cường, chuyện này anh phối hợp với Kim Nghiêu đi, phái người nào đi anh tự quyết định, Dương Minh nói. Dương cây 6N tâm, giao cho tôi, Lý Cường gật đầu. Hai người kia đi rồi, Dương Minh và Vương Tiếu Yên liền đi lên lầu, cũng không có chuyện gì, tiếp tục công cuộc ăn ý của hai người. Chỉ là trong lúc hai người đang tắm rửa, thì Dương Minh nhận được điện thoại của Ngụy Tiến, xem ra tên này khẩn trương lắm rồi. Alo, Ngụy Tiến hả, trễ thế này còn gọi điện gì nữa? Dương Minh giả vờ mệt mỏi nói. Dương Minh, tôi có chuyện quan trọng cần tìm cậu, nếu như chuyện bình thường tôi cũng sẽ không quấy rầy cậu trễ như vậy, Ngụy Tiến nói. Cái chuyện kia đã liên hệ rồi, bây giờ đã bán công ty. Như vậy à, còn chuyện gì không? Dương Minh cố ý làm ra vẻ không quan tâm nói. Dương Minh, tôi rất sốt ruột, hôm nay chúng ta làm luôn đi, Ngụy Tiến nói. Được rồi, vậy bây giờ đi, Dương Minh thở dài nói. Tôi vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, có gì mai hãy nói. Dương Minh, cậu xem chuyện của công ty bây giờ nói cũng được mà. Ngụy Tiến sợ Dương Minh sẽ đổi ý cho nên không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi điện cho Dương Minh. Như vậy à, Ngụy Tiến, công ty của anh cũng không biết có giá trị bao nhiêu, cũng không thể định giá loạn được, Dương Minh nói. Hơn nữa, tài chính trong tay tôi cũng không đầy đủ. Ngụy Tiến nghe Dương Minh nói vậy, liền khẩn trương. Dương Minh, Dương ca, anh đừng như vậy, nếu anh không mua, thì tôi phải làm sao bây giờ, tôi sẽ bán rẻ cho anh. Ồ, vậy anh nói trước đi, tôi xem có thể nhận được hay không, Dương Minh buồn cười nói. Được, địa ốc Đức Khang, theo tôi ước định trừ vốn vay ngân hàng ra, đại khái là hơn 100 triệu, Ngụy Tiến nói. Nghe Ngụy Tiến nói xong, Dương Minh thầm nghĩ, lừa tình à? Mày cho rằng tao thật sự không biết gì sao? Cho nên liền nói, 100 triệu à, nhiều quá vậy, đương nhiên có thể trả giá. Nghe thấy ngữ khí của Dương Minh muốn lui, Ngụy Tiến liền nói. Nhưng mà nếu là Dương Minh, tôi sẽ giảm cho anh 50%, 50% là 500 triệu thế nào? Ngụy Tiến rất sợ Dương Minh từ chối, muốn nhanh chóng giải quyết ra, hắn cũng không phải là người làm ăn, cho nên cho Dương Minh 50% mà cứ nghĩ là ưu đãi lớn. À, Dương Minh nhất thời sửng sốt thầm nghĩ, không phải chứ? Đang muốn ra giá 80 triệu, để cho hắn kiếm lời 10 triệu, mà kết quả là tiểu tử này lại giảm 50%. Cái giá này, nếu còn không nhận nữa, chẳng phải là bị ngu sao? Vì thế Dương Minh cố ý dùng ngữ khí trầm ngâm nói. Được rồi, 50 triệu thì được, mấy hôm nữa chúng ta sẽ làm hợp đồng. Dương ca, đừng mấy hôm nay luôn đi, tôi thật sự rất sốt ruột, nhanh đi, Ngụy Tiến nói. Làm phiền anh, tối nay chúng ta giải quyết chuyện này đi. Tối nay, Dương Minh không ngờ Ngụy Tiến lại nóng ruột đến như vậy. Nhưng mà loại tiện nghi này không phải ngày nào cũng có, cho nên nhanh một chút đối với mình. gocchuyenaudio.com, mà nói là có lợi không hại, vì thế Dương Minh liền nói. Được rồi, vậy anh chờ tôi phái người đến địa ốc Đức Khang, hôm nay chúng ta sẽ làm hợp đồng luôn. Tốt Dương ca, vậy tôi đi chuẩn bị ngay, Ngụy Tiến nghe thấy Dương Minh đồng ý, nhất thời vui vẻ. Sao lại biến thành 50 triệu vậy? Vương Tiếu Yên chờ Dương Minh cúp điện thoại xong, kinh ngạc hỏi. Ai biết tiểu tử này nghĩ cái gì chứ, định giảm cho hắn 10%, nhưng mà nếu hắn nguyện ý tiêu tiền, thì anh cũng không có biện pháp, Dương Minh bất đắc dĩ nói. Anh thật biết chiếm tiện nghi, Vương Tiếu Yên sẵn giọng nói. Nếu lúc trước Hắc Quả Phụ cũng gặp mấy tên ngu ngốc như vậy, thì cũng đâu đến mức như thế. Vậy em thiếu tiền à? Dương Minh cũng không tin Vương Tiếu Yên thiếu tiền. Sắc mặt của Vương Tiếu Yên đỏ lên, giờ nắm tay như muốn đấm tới Dương Minh, nói. Anh không biết phối hợp với người ta một chút sao? Cứ châm chọc vào vết sẹo của người ta anh mới hài lòng à? Dương Minh cười, cũng hiểu Vương Tiếu Yên chỉ lấy cái cớ để giải vây cho mình thôi, mà lại bị vạch trần, hỏi sao không tức giận cho được. Lúc Bảo Tam Lập biết chỉ cần dùng 50 triệu là có thể thu mua được địa ốc Đức Khang, thì vô cùng kinh ngạc, ngây người một hồi mới nói. Dương ca, sao có thể thế? Tiểu tử này thiếu suy nghĩ, cũng không có biện pháp, Dương Minh nói. Tuy rằng Ngụy Tiến bây giờ rất đáng thương, nhưng Dương Minh cũng không đồng tình cho hắn. Những cái này đều là do hắn tự tìm, nếu như trước đó hắn không mưu hại Lưu Bảo Cường, không cố ý ra vẻ trước mặt mình thì sao có kết quả như vậy? Tốt Dương ca, để cho Hầu Tổng tiếp thu công ty Bảo Tam Lập không hỏi nhiều, nếu Dương Minh muốn cho hắn biết thì tự nhiên sẽ nói. Nếu không muốn cho biết vậy thì có hỏi cũng không có kết quả. Ngụy Tiến quả thật rất sốt ruột rồi, thà rằng lỗ 20-30 triệu cũng không muốn để cho Châu Nhược Quang sống lâu thêm một ngày nữa. Cũng may mà Ngụy Đức Khang còn gửi ngân hàng cho hắn hơn 100 triệu, có lỗ 20-30 triệu vẫn có thể bù được. Số tiền còn lại đủ để cho hắn sống quãng đời còn lại tại nước ngoài. Luật sư đã đến địa ốc Đức Khang chờ Hầu Trấn Hám đến. Hai bên căn bản là không có thương lượng gì, trực tiếp ký hợp đồng, vấn đề còn lại đều là do luật sư giải quyết, chỉ cần ký tên là được. Đến lúc này, địa ốc Đức Khang chính thức thuộc về công ty giải trí Danh Dương, trở thành một phần sản nghiệp của Dương Minh. Cách chương.